Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1297, chương 51. Tiến công tiểu học đệ. Làm người mới Vương Tỳ. Đã vậy còn quá nhanh liền bị đổi lên picture khâu điểm này hiển nhiên phi thường ra ngoài mọi người. Dự liệu, đại đa số người đều là kinh ngạc cùng chờ mong. Đương nhiên cũng có người là ôm không đồng tình tự nói, thí dụ như bị thế đổi lại Furuya Satoru. Vẻn vẹn ném 3 hiệp thi đấu hắn, hiển nhiên còn chưa đã ghiền. Một mặt thở phì phò vẻ mặt cứ việc từ khuôn mặt biến hóa lên. Người rất khó coi đến tâm tình như vậy, nhưng hắn người này chính là đơn giản như vậy dễ hiểu, chỉ cần là quen thuộc Furuya người. Liếc mắt nhìn liền biết tiểu hỏa hiện tại rất tức giận, ngươi ném không sai. Hiện tại chúng ta đã xác lập ưu thế, bồi dưỡng một hồi người mới cũng không cái gì không tốt, làm bạn tốt. Sawamura Aizun chuyện đương nhiên muốn an ủi một hồi, ngươi không thấy ta liền lên sân cơ hội đều không vớt được, hắn như vậy tự diễu tự an ủi. Không chút nào giảm bớt Furuya Satoru phiền muộn tâm tình. Trái lại để hắn càng thêm khó chịu, không muốn đối với ta một bộ cao cao tại thượng thái độ. Bình thường cùng hũ nút tự Furuya Satoru, đột nhiên bốc lên một câu nói như vậy, đem người chung quanh đều cho sợ hết hồn, tuy rằng cảm giác khả năng này thực sự là không lớn. Nhưng trước mắt cái này tư thế, Sawamura Aizun cùng Furuya Satoru hai cái, không lại ở chỗ này phát sinh xung đột chứ. Cái kia Seido cao trung mất mặt liền ném lớn hơn, hiện tại đã không phải ngươi cầu khẩn nhiều lần. Cầu ta dạy cho ngươi ném bóng thời điểm sao? Đã trưởng thành lên thành như thế tin cậy picture. Sawamura Aizun sắc mặt không nhìn ra hỉ nộ, thật giống như ở trình bày một chuyện bé nhỏ không đáng kể như thế, lúc trước cho nên ta sẽ thỉnh giáo ngươi, chính là vì có một ngày đánh bại ngươi. Furuya Satoru không chút nào che giấu tâm tình của chính mình, thái độ như vậy, đem người chung quanh sợ hết hồn, lấy lập trường của bọn họ đến xem. Sawamura Aizun đối xử Furuya Satoru cái này cạnh tranh đối thủ, cái kia thực sự là tốt đến không lời nói, có thể nói là tay lấy tay đem hắn giáo dục lên. Nói Furuya Satoru là Sawamura Aizun nửa cái đệ tử, này đều không có sai, ở như vậy điều kiện tiên quyết. Furuya Satoru dĩ nhiên nói ra câu nói như thế này. Chuyện này quả thật chính là khi sư diệt tổ A suy bụng ta ra bụng người. Đem bọn họ đổi đến Sawamura Aizun lập trường lên, e sợ cũng rất khó tiếp thu. Sawamura bản thân sắc mặt cũng không dễ nhìn. Hắn thật lòng nhìn chằm chằm Furuya Satoru. Furuya Satoru không thối lui chút nào về nhìn hắn, hừ, rất tốt, không biết làm sao. Sawamura Aizun liền nở nụ cười, hắn hết sức lôi kéo cùng Furuya khoảng cách, hết sức chuyên chú nhìn chằm chằm sân bóng ngày xưa cái kia non nớt thiếu niên, đến hiện tại đã hoàn toàn trưởng thành. Trưởng thành đến có thể cùng chính mình địa vị ngang nhau, Sawamura Aizun tâm tình là hết sức phức tạp, xung quanh đồng bạn lo lắng trong lòng hắn không dễ chịu. Đúng là suy nghĩ nhiều, Sawamura Aizun tâm tình mặc dù có chút phức tạp, nhưng tuyệt đối không tính là khó chịu. Loại cảm giác đó thật giống như tận mắt nhìn con của chính mình lớn lên, mà lại không thể không nhìn con của chính mình cách mình mà đi. Hiện tại Furuya Satoru đã không cần hắn cánh chim đến che chở, như vậy từ hôm nay trở đi, chúng ta liền không còn là thầy trò, mà là chân chính cạnh tranh đối thủ. Thân phận như vậy chuyển đổi, để Sawamura Aizun tâm tình phức tạp, đồng thời lại có mấy phần chờ mong. Ở kiếp trước thời điểm, Sawamura Aizun ở cấp 3 thời kỳ vẫn là đuổi theo Furuya Satoru bóng lưng chạy, tuy rằng hắn mạnh miệng nói hai người tranh cướp toàn bộ cao trung 3 năm, nhưng tình huống chân thực là Furuya Satoru tuyệt đại đa số thời điểm đều so với hắn càng xuất sắc. Không nghĩ tới hôm nay phong thủy thay phiên chuyển, Thành Furuya Satoru đuổi theo bóng người của hắn chạy, có điều như vậy cũng được. Toàn lực ứng phó đuổi theo đi. Không phải vậy cao trung 3 năm qua cũng thật là không có ý gì, mùa xuân giải thi đấu mới vừa mới bắt đầu. Cách mùa hè giải thi đấu bắt đầu còn có đầy đủ 4 tháng xây đô cao trung A chi tranh. Đã sớm bắt đầu rồi, dựa vào giải mùa xuân thời biểu hiện xuất sắc. Cùng với hiện tại xuất sắc trạng thái, Furuya Satoru rốt cục chậm rãi đuổi theo Sawamura Aizun. Bước chân, bắt đầu rồi, cùng hắn A tranh cướp liền ở tình huống như vậy. Ai cũng không có dự liệu được. Một cái khác thiếu niên cũng quật khởi, khiến nguyên lai hán sở tranh hùng đã biến thành sau đó thế ba chân vạc. Chuyện này đối với Sawamura Aizun tới nói ngược lại không tệ. Trải nghiệm, Vương Tỳ, cố lên, Vương Tỳ, cố lên. Trên khán đài một cái lại một cái âm thanh hô, có chút hỗn độn, nhưng đặc biệt kiên cường. Lần thứ nhất đăng cuộc tranh tài Vương Tỳ, không biết làm sao phải đến một chút nữ fan bóng vây đỡ, cũng không nhìn hắn thực lực làm sao. Nữ đám fan bóng liền bắt đầu cho hắn cố lên trợ uy. Hồng Ma cao trung khu nghỉ ngơi bên trong nhìn, vừa đổi chàng Vương Tỳ, Hồng Ma cao trung huấn luyện viên đầu tiên là phẫn nộ, sau đó sắc mặt lại trở nên hơi kinh hỉ. Xây đô cao trung dĩ nhiên ở với bọn hắn thi đấu bên trong, để năm nhất picture lên sàn. Này không thể nghi ngờ để hắn vô cùng tức giận phải biết. Hiện tại khóa này tân sinh mới vừa tiến vào cao trung. Có điều 10 ngày ra mặt, rất nhiều đội bóng bên trong tân sinh đến hiện tại liền chày cùng bóng. Chày đều không có sờ qua. Chỉ là đơn thuần tiến hành thể năng luyện tập. Xây đô cao trung dĩ nhiên trực tiếp để năm nhất tuyển thủ lên sàn, hơn nữa còn không phải bình thường có cũng được mà không có cũng được vị trí. Lại như trước mang lên đến coi như trò cười. Đập thứ 5 Yuki tuy rằng vùng chày khí thế rất kinh người, nhưng thực lực cũng chính là như vậy mà thôi. Trước hai lần cùng chính mình picture giao thủ đều bị giải quyết, bây giờ lại đổi năm nhất picture, này không phải là không quá quan trọng vị trí, mà là quan trọng nhất picture. Picture nếu như xuất hiện sai lầm, tạo thành kết quả có thể so với cánh ngoài nghiêm trọng, có thêm đối phương xem thường chúng ta. Chuyện này với chúng ta tới nói trái lại là cơ hội tốt, không muốn hạ thủ lưu tình. Cho ta toàn lực vung chày. Hiện tại batter vừa vặn đến phiên Hồng Ma thượng vị, tuyến tấn công đập thứ 2 có thể nói là thiên thời địa lợi nhân hòa, tất cả đều chiếm hết. Dưới tình huống như vậy, cùng xây đô cao trung tuyển thủ đánh, không có lý do gì đánh không thắng. Đây là Hồng Ma huấn luyện viên ý nghĩ, cũng là Hồng Ma cao trung các tuyển thủ ý nghĩ. Cứ việc Vương Tỳ vóc người xem ra cũng không nhỏ yếu, nhưng bọn họ vẫn có tự tin có thể thừa thế xông lên tiêu diệt hắn. Đến đây đi, cao trung bóng chày không phải là cháu đi thăm ông nội. Hồng Ma cao trung đập thứ 2 cùng bình thường đội bóng kỹ xảo hình batter không giống, mà là một tái đập chủ lực giả thuộc về toàn lực vung chày loại hình. Hắn ánh mắt âm sâm nhìn chằm picture trên gò Vương Tỳ, làm cho người ta cảm giác giống như muốn đem Vương Tỳ cho ăn tươi nuốt sống như thế. Đối với hắn một cái năm thứ 3 tuyển thủ tới nói, tuy rằng không có ở Tokyo khu vực hỗn đến đỉnh nhọn trình độ, nhưng cũng là có chút danh tiếng. Đối phó một cái vừa thăng lên cao trung tân sinh, vậy còn không là bắt vào tay đối thủ khiêu khích thái độ. Picture trên gò Vương Tỳ cũng không để ý tới, từ trong ánh mắt của hắn tựa hồ không cảm giác được bất kỳ hỉ nộ. Hắn liền như vậy bình thản nhìn đối thủ, bất cứ lúc nào chuẩn bị ném bóng. Mà vào lúc này, catcher vị trí Miyuki Kazuya không có phụ lòng hắn chờ mong, rất nhanh sẽ cho hắn đánh ra ám hiệu lên sân trước. Miyuki Kazuya cố ý đi tới Vương Tỳ bên người, cùng Vương Tỳ thương lượng ám hiệu. Tuy nói huấn luyện viên trước đã nói sẽ cho các ngươi cơ hội, nhưng cũng không nghĩ tới nhanh như vậy liền có cơ hội cùng ngươi hợp tác. Miyuki Kazuya một mặt lúng túng nói, thật Kataoka huấn luyện viên cái này sắp xếp quá nằm ngoài sự dự liệu của hắn, trước tí xíu tâm lý cũng không có chuẩn bị. hoàn toàn không có cùng Vương Tỳ phối hợp qua trên thực tế. Trước Vương Tỳ phần lớn thời gian đều đang tiếp thu huấn luyện thân thể. Chân chính luyện tập ném bóng thời điểm cũng không nhiều. Càng không cần phải nói cùng khác phái hợp tác đột nhiên liền để hắn lên sân. Hoàn toàn không hợp lý mà một bên ở trong lòng nhổ nước bọt. Một bên hỏi dò tân hợp tác tình huống, người đều sẽ cái gì cầu. Bình thường yêu thích lấy cái gì giặc ám hiệu. Ta đều nghe lời ngươi, Miyuki kiên trì hỏi Vương Tỳ kỳ thực cũng vẫn chờ đợi cùng Miyuki hợp tác. Hơn nữa vừa nghe Miyuki, hắn liền chấn động trong lòng ám hiệu, hoàn toàn nghe chính mình nói cách khác. Trước mắt người học trưởng này có lòng tin một lần liền nhớ kỹ chính mình hết thảy ám hiệu. Hắn không để ý tới trong lòng kinh ngạc, hướng về phía Miyuki Kazuya cung kính nói rằng không cần phiền phức như vậy. Chỉ dùng bóng thẳng là có thể, chỉ dùng bóng thẳng. Thiếu niên rất ngông cuồng mà. Đối với Vương Tỳ đưa ra đáp án này, Miyuki Kazuya đầu tiên là một mặt kinh ngạc, sau đó không nhịn được ôm bụng cười cười lên, cái tên nhà ngươi thật biết điều, đối với Miyuki tới. Nói, cao trung bóng chày chỉ còn lại cuối cùng 4-5 tháng nguyên bản ngoại trừ Koshien giấc mơ. Hắn cho rằng sẽ không lại có thêm cái gì sóng lớn, bây giờ nhìn lên hắn là 10 phần sai. Có nhiều như vậy thú vị tiểu học đệ, cuối cùng mấy tháng này hắn nên trải qua cũng sẽ rất thú vị mới đúng, vậy chúng ta liền đến đi. Chân chính cùng Vương Tỳ hợp tác thời điểm, Miyuki Kazuya vẫn là rất cẩn thận đối phương am hiểu quỹ tích bóng, ném bóng trạng thái, thậm chí ngay cả tốc độ bóng hắn đều không rõ ràng dưới tình huống này. Muốn cho Vương Tỳ bội cầu, nhưng là một chút đều không đơn giản, hay là điều này cũng chính là Kataoka huấn luyện viên dụng ý. Hắn vào lúc này đem Vương Tỳ cử đi tràng, chính là vì kiểm nghiệm một hồi Vương Tỳ thực lực chân chính thực sự là thiếu niên này trên đầu. Vầng sáng quá chói mắt, cùng đại ma vương Sawamura Eizun cương mới vừa vào trường học thời điểm so ra, đều không kém chút nào Kataoka huấn luyện viên. Trong nội tâm chờ mong càng nhiều chút, cũng sẽ không khó lý giải trong đầu không có bất kỳ tư liệu. Ở tình huống như vậy, trước hết ném một viên bô, đến xem thử hắn ném bóng trạng thái được rồi nghĩ. Miyuki Kazuya đem găng tay phóng tới góc trong kề sát batter thân thể vị trí, cái này vị trí rõ ràng. Ở strike zone ở ngoài, Victor trên gò Vương Tỳ sắc mặt có mấy phần quái lạ, là hắn suy nghĩ nhiều cũng không nhất định. Có điều người học trưởng này phối cầu còn thật là to gan, ở hoàn toàn không biết chính mình khống chế bóng thực lực và ném bóng năng lực tình huống, hắn dĩ nhiên liền dám phối như thế nguy hiểm quỹ tích bóng. Này nếu như một cái ném không được, cái kia batter nhưng là sẽ bị thương, những này ngươi hoàn toàn không cân nhắc sao? Vương Tỳ hiển nhiên là muốn hơn nhiều. Miyuki Kazuya đương nhiên sẽ không cân nhắc những kia, có thể cá tính của hắn tới nói. Chỉ cần có thể đạt được thắng lợi, ở không vi phạm nguyên tắc tình huống, hóa thân ác ma hắn đều dám ở tình huống như vậy. Phối điểm nguy hiểm quỹ tích bóng lại đáng là gì? Then chốt là Picture có phải là có can đảm ném đây? Catcher phối cầu là một chuyện, Picture có dám hay không ném như vậy cầu lại là một chuyện khác. Này một cầu có thể khảo sát Vương Tỳ khống chế bóng, cùng hắn làm Picture ý chí chiến đấu, thật nghiêm ngặt a. Điểm này, Vương Tỳ chính mình cũng cảm nhận được, trên mặt của hắn không có một chút nào không nhanh. Trái lại ở khóe miệng lộ ra một tia lạnh lẽo độ cong, thật là thoải mái. Loại này bị người bức bách đến cực hạn cảm giác, loại này có thể nghe được chính mình trái tim rầm rầm nhảy, cảm giác căng thẳng, kích thích trong cơ thể hết thảy tế bào đều ở nguy hiểm nhảy lên. Giống như muốn phục sinh như thế, Vương Tỳ cả người đều dị thường sung sướng, đi ngươi. Vèo, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.